Sau khi xuyên thành đá lót đường, tôi chỉ muốn gây dựng sự nghiệp. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phim Mẹ Con Chúng Ta được đề cử 8 giải, ngoại trừ giải kịch bản hay nhất và đạo diễn xuất sắc nhất, đã giành được 6 giải, một thắng lợi lớn thật sự. Đoàn làm phim Đen và Trắng bên cạnh cũng vậy, được đề cử 7 giải, giành được 5 giải, chỉ tiếc không giành được giải nam diễn viên xuất sắc nhất và phim truyện xuất sắc nhất, đáng tiếc thua. Mẹ Con Chúng Ta, trong buổi tiệc tối, hai đoàn làm phim ngồi cạnh nhau, mọi người cùng nhau uống rượu, cùng nhau trò chuyện, không hề ngại ngùng. Ai cũng biết, lần này họ ngang tài ngang sức, ai thắng cũng xứng đáng, chả sao cả. Tối nay Úc Vi Tinh rất vui nên uống khá nhiều rượu, hơn nữa mọi người đến chúc mừng cậu đoạt giải lại mời rượu, cậu thật sự không thể từ chối nên chỉ có thể nhấp một ngụm nhỏ. Người đến đông, từng ngụm nhỏ cũng uống hết mấy ly. Lúc sau, người ngồi cùng bàn cũng lục tục đứng dậy đi xã giao, hòa mình vào không khí buổi tiệc, chỉ còn mình cậu ngồi yên tại chỗ. Úc Vi Tinh thật sự đã khá say, nhưng không say nhiều, chỉ thấy rất nóng. Phát hiện Tần Hành Hàn ở cách đó không xa đang bị vài nghệ sĩ vây quanh, lại thấy có người cố ý chạm vào cánh tay Tần Hành Hàn. Cậu nheo mắt đứng dậy đi về phía họ, đi ngang qua một người phục vụ bưng rượu, cậu tiện tay lấy một ly sâm panh. Rồi đi thẳng đến trước mặt Tần Hành Hàn, ngẩng mặt lên cười với hắn. Chỉ vì người giới thiệu mấy nghệ sĩ này là đối tác làm ăn của hắn, nên Tần Hành Hàn mới không rời đi, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn luôn lạnh nhạt thờ ơ, họ nói gì hắn cũng không nghe, cho đến khi Úc Vi Tinh xuất hiện, biểu cảm của hắn lập tức dịu lại, ánh mắt cũng trở nên ấm áp. Khí chất cả người thay đổi, sự thay đổi này quá rõ ràng, không hề che giấu, mấy người có mặt ai cũng thấy. Mấy người ban đầu có ý đồ xấu lập tức thu lại, vội vàng viện cớ rời đi. Úc Vi Tinh vươn tay, vỗ vỗ vào chỗ Tần Hành Hàn bị chạm vào. Tần Hành Hàn giờ khóc giờ cười, chỉ là quần áo thôi, cũng không được, vì hơi men, cảm xúc ghen tuông bị phóng đại. Tần Hành Hàn nghe vậy, ý cười trong mắt càng sâu. Được, sau này ngoài Tinh Tinh ra không cho ai chạm vào nữa. Úc Vi Tinh hài lòng, cậu cười tươi. Nhìn đôi má đỏ ửng của cậu, Tần Hành Hàn khẽ hỏi. Khó chịu không, có muốn ra ngoài hóng gió một lát không? Đúng là Úc Vi Tinh rất khó chịu, hơi nóng từ rượu không thể thoát ra. Hơn nữa phòng tiệc không thông thoáng khiến không khí rất ngột ngạt, cậu không chút do dự gật đầu. Được, phòng tiệc có một ban công, nhưng không ai ra ngoài. Dù sao đêm nay cũng là đêm hội tụ của các ngôi sao, nhà sản xuất, đạo diễn, nhà đầu tư lớn. Giao lưu với họ có thể mở rộng quan hệ và tạo dựng con đường cho chính mình, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này. Mở cửa ra, họ bước đến ban công. Cuối tháng 10, gió đêm thổi đến đã khá lạnh, nhưng đối với Úc Vi Tinh lại vừa đủ. Cậu hít thở một lúc, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nâng ly sâm panh trong tay, cậu nhìn Tần Hành Hàn, nghiêm túc nói. Em lấy được rồi, ánh mắt Tần Hành Hàn ấm áp, cũng nâng ly cùng với cậu. Anh thấy rồi. Uống cạn ly sâm panh, Úc Vi Tinh đặt ly trống xuống, tay nắm lấy lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trước. Gần đây em đang quay phim ở sa mạc Gobi, bầu trời đêm ở đó rất đẹp, ngôi sao nào cũng sáng, anh biết, em chụp ảnh cho anh xem rồi. Tần Hành Hàn nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trăng cũng rất sáng, ừ, có cơ hội, anh có muốn đi chụp ảnh sao băng với em không, khi nào cũng được. Giọng Tần Hành Hàn quá dịu dàng, nhẹ nhàng lướt qua như gió đêm mùa hạ. Úc Vi Tinh quay đầu nhìn hắn, cười tươi như hoa, lúc này còn đẹp hơn cả ánh trăng trên trời. Cậu buông một tay ra, nghiêng người, em hỏi anh một câu nhé. Ánh mắt Tần Hành Hàn phản chiếu ánh đèn sáng ngời trong phòng tiệc, đôi mắt sâu thẳm như đêm, tựa như điểm xuyết ánh sao. Được, buông cả tay còn lại, Úc Vi Tinh tiến lên hai bước, chỉ cách hắn một khuỷu tay. Ngón trỏ khẽ nâng cằm hắn lên, lông mày nhướng lên. Anh có thích em không? Nắm lấy bàn tay tinh nghịch của cậu, Tần Hành Hàn cụp mắt xuống, dịu dàng nhìn cậu. Không chỉ thích, anh yêu em. Tay bị Tần Hành Hàn nắm chặt, hơi ấm truyền đến người cậu, bên tai nghe thấy lời tỏ tình chân thành này. Nhiệt độ trên mặt Úc Vi Tinh vừa hạ xuống lại tăng lên, tim cậu đập nhanh. Mặc dù đã biết câu trả lời từ lâu, nhưng khi thật sự nghe thấy, vẫn rung động. Vẫn vui mừng, vẫn cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Trong đầu như có từng chùm pháo hoa khổng lồ nổ tung, nở rộ, bản thân cũng được gió nâng lên, nhẹ nhàng bay lên trời. Ánh mắt cậu sáng ngời, khóe miệng không kìm được nhếch lên. Vậy, cho nên, lần này Tần Hành Hàn ngắt lời cậu, bàn tay nắm lấy tay cậu luồn qua các ngón tay, 10 ngón đan vào nhau, giọng nói vô cùng dịu dàng. Em có đồng ý bắt đầu một mối tình với mục tiêu kết hôn, một mối tình sẽ không bao giờ chia tay với anh không? Úc Vi Tinh chớp mắt hai cái, đột nhiên giơ tay còn lại lên, đấm nhẹ vào ngực Tần Hành Hàn, nhướng mày nhìn hắn. Quá đáng lắm, anh cướp lời của em. Tần Hành Hàn cười khẽ. Vậy câu trả lời của Tinh Tinh là gì? Em đã nói rồi mà. Chưa đủ, Tần Hành Hàn nói rõ ràng hơn nữa. Mặt Úc Vi Tinh đỏ bừng, tai cũng đỏ, vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, liếc hắn một cái, tiếng hừ nhẹ mang theo sự nũng nịu thân mật. Ai bảo anh cướp lời của em chứ? Giây sau, cậu bất ngờ nghiêng người về phía trước, nhanh chóng hôn lên môi Tần Hành Hàn một cái, rồi lùi về chỗ cũ, mỉm cười rạng rỡ. Đóng dấu, từ giờ anh là của em. Ánh mắt Tần Hành Hàn trở nên sâu thẳm, hắn siết chặt bàn tay đan xen với Úc Vi Tinh, cố gắng kìm nén ngọn lửa đang bùng lên trong lòng, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu một cái. Họ nhanh chóng tách ra, có lẽ vì đã thích quá lâu, cũng kìm nén quá lâu. Một khi hoàn thành nghi thức cuối cùng, xác định mối quan hệ, thì lại rất muốn gần gũi và thân mật, muốn bù đắp lại khoảng thời gian đã bỏ lỡ trước đó. Úc Vi Tinh đột nhiên nói, chúng ta bỏ trốn đi. Tần Hành Hàn cúi đầu nhìn cậu, hừm, về khách sạn. Nói xong, Úc Vi Tinh kéo Tần Hành Hàn trở lại phòng tiệc, rồi lại kéo hắn rời đi. Đợi đến khi lên xe, Úc Vi Tinh mới nhớ ra mình không thể cứ thế bỏ đi, liền lấy điện thoại gọi cho Chu Lẫm. Tránh việc Chu Lẫm không tìm thấy cậu rồi lo lắng. Chu Lẫm im lặng một lúc lâu trong điện thoại, rồi mới nhắc nhở. Cái đó, phải chuẩn bị kỹ càng, nếu không sẽ bị thương đấy. Úc Vi Tinh không hiểu. Cái gì à? Thế là Chu Lẫm nói thẳng. Hoạt động thân mật, hiểu ý gã ngay. Úc Vi Tinh suýt bị sặc nước bọt của mình. Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Nói xong, cậu nhanh chóng cúp máy. Tần Hành Hàn hỏi cậu. Sao vậy? Sao nói ra được? Úc Vi Tinh ha ha hai tiếng, xua tay. Không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoạt động thân mật gì chứ? Nói như thể bọn họ đang rất thèm khát vậy. Cậu chỉ muốn được gần gũi với bạn trai một cách công khai thôi. Xe về đến khách sạn, xuống xe lên lầu, họ về phòng. Cửa vừa đóng, Vi Tinh liền đưa tay ấn Tần Hành Hàn vào cửa, hơi nhón chân lên, hôn hắn. Tần Hành Hàn bất ngờ bị hôn, ngẩn người một lúc. Rồi nhanh chóng chiếm thế chủ động, một tay ôm eo Úc Vi Tinh, tay kia giữ gáy cậu, kéo cậu về phía mình. Đầu lưỡi hắn cũng tách môi Úc Vi Tinh ra, thăm dò sâu hơn. Lúc đầu Úc Vi Tinh còn đáp trả được, dần dần trở nên yếu thế cậu không đủ hơi. Bị hôn đến mức não thiếu oxy, choáng váng, cậu. Một tiếng, lại đẩy Tần Hành Hàn một cái, Tần Hành Hàn mới ngừng lại sự chiếm đoạt mạnh mẽ. Chuyển sang nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng, cuối cùng dừng lại. Úc Vi Tinh mềm mại dựa vào ngực Tần Hành Hàn, môi bị hôn sưng đỏ, đôi mắt cũng ửng hồng. Tần Hành Hàn dùng đầu ngón tay lau đi vết nước nơi khóe miệng cậu, ánh mắt thành kính và trìu mến từ đôi mắt cụp xuống, như một tấm lưới dày đặc, hoàn toàn bao bọc cậu. Tinh Tinh, Úc Vi Tinh từ ngực hắn ngẩng mặt lên. Hả? Tần Hành Hàn nhìn sâu vào mắt cậu, nói ra từng câu từng chữ. Tỏ tình thêm lần nữa. Anh yêu em, Úc Vi Tinh cười, em cũng vậy, lại nói, em cũng yêu anh. Đêm đó, họ không làm gì thân mật hơn, chỉ nép vào nhau, thỉnh thoảng hôn nhau. Hơi thở và nhịp tim đan xen, hòa quyện, đã cảm thấy đủ đầy, nhìn nhau đã thấy ngọt ngào, không khỏi mỉm cười. Rạng sáng, bên ngoài đã yên tĩnh từ lâu, trên chiếc giường lớn trong phòng, Úc Vi Tinh gối lên cánh tay Tần Hành Hàn. Dưới ánh đèn ngủ ấm áp, cuối cùng cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Cậu lại rúc vào Tần Hành Hàn, vùi đầu vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, yên tâm nhắm mắt lại. Chúc ngủ ngon, bạn trai. Tần Hành Hàn ôm cậu, lại cúi đầu hôn lên trán cậu. Chúc ngủ ngon, cục cưng của anh, tác giả có lời muốn nói. Đang sửa, chúc ngủ ngon, cách chương.